Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415, tấn chức linh vũ giả. Mập mạp zombie trời ạ. Đối với Trương Phàm là cực kỳ cảm tạ. Với tư cách là một người zombie, hắn thật sâu biết đạt đến tiến hóa zombie ý vị như thế nào. Phổ thông zombie đám người thân thể hội theo thời gian tăng trưởng chậm rãi hư thối, tuy hư thối tốc độ cũng không nhanh, nhưng trên cơ bản 300 năm sử dụng hoàn toàn hư thối mà một cấp đến 10 cấp zombie nhóm có thể cho hư thối tốc độ chậm lại, bất quá vẫn là vô pháp ngăn cản thân thể hư thối. Chỉ có đạt tới tiến hóa zombie trở lên, thân thể của bọn hắn sẽ không lại hư thối. Cũng chính là tiến hóa zombie, đối với zombie nhóm mà nói, liền có nghĩa là vĩnh sinh. Nếu không phải Trương Phàm đến tới, Mark cùng trời ạ khả năng tại 5-600 năm về sau sử dụng hoàn toàn hư thối. Nhưng hiện tại Trương Phàm đến nơi, trong vòng 1 tháng liền để cho bọn họ cũng có thể đạt tới vĩnh sinh. Điều này có thể không để cho bọn họ cảm kích. Mập mạp không ngừng cảm tạ lấy Trương Phàm, đồng thời đại khẩu xé rách lấy kia khoát khoát thịt. Cái khác zombie nhóm thấy được, trong mắt đều toát ra vẻ hâm mộ. Mark rất có nhãn lực thấy nhi. Đối với những zombie đó nhóm nói, mọi người thấy được chưa? Ta nguyên lai chỉ là một cái 4 cấp zombie, nhưng từ khi theo thành chủ, đẳng cấp không ngừng dâng lên. Trong vòng 1 tháng, liền đã đạt đến tiến hóa zombie. Trời ạ, trước kia chỉ là 5 cấp zombie, hiện tại cũng sắp đạt tới tiến hóa zombie. Cho nên, muốn đi theo thành chủ làm rất tốt. Thành chủ để cho làm cái gì chúng ta liền ngoan ngoãn đi làm cái gì. Không nhiều lắm một câu nói nhảm. Như vậy mỗi người các ngươi tương lai cũng có thể đạt tới vĩnh sinh. Những zombie đó nhóm nghe xong, ánh mắt của từng cái một đều nóng lên. Chung quy ai cũng khát vọng vĩnh sinh, cho dù là zombie. Kế tiếp mười mấy ngày nay trong, Trương Phàm mang theo hắn zombie nhóm không ngừng mà đông chinh tây chiến. Theo lần lượt chinh chiến, từng cái một chủ thành bị công phá. Những nguyện ý đó quy hàng thành chủ đã thành bộ hạ của hắn, mà không nguyện ý đầu hàng thành chủ cũng bị hắn giết chết. Theo không ngừng chinh chiến, bộ hạ của hắn cũng từ hơn 1 vạn chậm rãi gia tăng đến 2 vạn, 3 vạn, 4 vạn, liền một chút như vậy zombie. So với cái khác trong thành hơn 10 vạn, thậm chí hơn 10 vạn. Hiển nhiên là thiếu đi quá nhiều. Thế nhưng mỗi lần công chiếm một thành trì, Trương Phàm đều làm những zombie đó đem phổ thông zombie đều ăn tươi. Bởi vậy, Trương Phàm này hơn 4 vạn zombie, lại tất cả đều là 2 cấp trở lên zombie. Cái này vô cùng đáng sợ. Muốn biết rõ, nội thành khác cho dù có hơn 10 vạn zombie, nhưng có thể đạt tới 1 cấp trở lên cũng chỉ có mấy vạn mà thôi. Trương Phàm này 4 vạn zombie, lại tất cả đều là 2 cấp trở lên, càng đừng đề cập trong chuyện này cường đại nhất kia 1 vạn danh tận thế đặc biệt chiến đội. Này tận thế đặc biệt chiến đội hiện tại từng zombie đều đạt tới 5 cấp trở lên. 1 vạn danh 5 cấp trở lên zombie, mà còn đều là cầm trong tay lượng tử laser gun zombie. Lực chiến đấu của bọn hắn là cực kỳ khủng bố. Mỗi một tòa thành trì tại trước mặt bọn họ hoàn toàn giống như là đậu hũ đồng dạng, không chịu nổi một kích. Tại công chiếm Hô Ngươi Thô Thành cùng Bắc Nguyên Thành, Trương Phàm lại liên tiếp công chiếm 5 tòa thành trì. Điều này khiến cho cái khác thành chủ đám người chú ý. Bọn họ đều minh bạch, lấy bọn họ trong thành lực lượng, muốn đơn độc đối phó Đại Lương Thành gần như là không thể nào. Vì vậy những cái này thành chủ nhóm thương lượng một chút, tất cả đều đi hướng Ulaanbaatar, đi cầu Tháp Na quản Trương Phàm. Một ngày này, Trương Phàm lại một lần nữa mang theo tận thế đặc biệt chiến đội công phá một tòa thành trì. Bọn họ thành chủ thề sống chết không hàng. Trương Phàm không có biện pháp, đành phải giết hắn đi. Tại đây tràn đầy thi thể trên tường thành, Trương Phàm dùng ảnh nhận đem kia thành chủ đầu cắt ra. Sau đó gỡ xuống huyết hạch, còn là như một mai nho nhỏ huyết sắc thủy tinh cầu. Tại huyết hạch bốn phía, có băng lãnh sương mù lượn lờ. Mai này huyết hạch, cùng Trương Phàm lúc trước thấy những huyết đó hạch không có gì bất đồng. Bất quá khi Trương Phàm đem mai này huyết hạch nâng trong lòng bàn tay, lại đột nhiên trong lòng có một hồi rung động. Loại này rung động cảm giác tới rất nhanh, cũng cực kỳ mãnh liệt. Trương Phàm nhìn xem trong tay mai này huyết hạch, trong nội tâm mừng thầm, xem ra là muốn đột phá. Hắn không chút do dự, trực tiếp há miệng đem kia mai huyết hạch nuốt xuống. Giống như trước đây, một cổ cuồng bạo vô cùng năng lượng tại trong cơ thể hắn không ngừng chảy xuôi mà qua. Cỗ năng lượng này nhanh chóng quán chú đến toàn thân hắn mỗi một tế bào, kích thích hắn tế bào. Những cái này tế bào tại năng lượng dưới sự kích thích, hoạt tính không ngừng tăng cường. Mà bởi vì tế bào hoạt tính tăng cường, liền có thể dung nạp càng nhiều năng lượng. Cùng lúc đó, hắn mỗi một tế bào lại đều bị một tầng nho nhỏ băng tinh đóng băng lên. Từ hắn mặt ngoài nhìn, có thể thấy được thân thể của hắn mặt ngoài cũng bao trùm lấy một tầng tầng băng. Hơn nữa lần này tầng băng không được như dĩ vãng như vậy mỏng, mà là chừng một tấc nhiều dày. Cái khác zombie nhóm thấy được Trương Phàm thân thể hóa thành băng điêu, cả đám đều rất là ngạc nhiên. Đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Mark vội vàng khuyên một đám zombie nhóm nhanh hạ xuống, mọi người tìm địa phương an toàn bí mật. Thành chủ đây là muốn đột phá, đến lúc đó động tĩnh nhất định sẽ rất lớn. Đây đều là Trương Phàm lúc trước giao cho Mark, nếu không phải cầm những zombie đó nhóm mang đi, chính mình một cái đột phá, một đạo sóng xung kích ra ngoài, rất có thể liền đem chút zombie đều tiêu diệt. Vậy lúng túng, lần này băng phong tiếp tục thời gian liền trưởng một chút. Chung quy Trương Phàm trước kia chưa từng có đột phá qua đỉnh phong võ giả, đây còn là hắn sở nữ đột. Bất quá so sánh với đồng dạng võ giả, muốn ngắn vô số lần. Thậm chí nếu là đặt ở trước kia, Trương Phàm đột phá chỉ sợ cũng cần chừng nửa canh giờ. Nhưng lần này hắn một lần nữa tấn chức, mỗi một lần đột phá thời gian chỉ cần vài giây, dù cho hiện đang đột phá đỉnh phong, cũng chỉ cần chừng một phút mà thôi. Một phút đồng hồ, Trương Phàm đan điền bộ vị, một đạo màu lửa đỏ sóng xung kích nhanh chóng khuếch tán. Ở bên trong khuếch tán, trong cơ thể hắn những tầng băng đó bị xông phá. Đón lấy, này sóng xung kích khuếch tán xuất thể ngoài, mà thân thể của hắn bên ngoài kia một tấc dày tầng băng cũng trực tiếp bị xông phá. Sóng xung kích tiếp tục hướng ngoài khuếch tán, trọn vẹn khuếch tán xuất một cái bán kính 10 km hình bán cầu. Tại cái này hình bán cầu trong phạm vi, có hơn 10 tòa lâu năm thiếu tu sửa cao ốc trực tiếp ầm ầm sụp đổ. Dù cho không có sụp đổ, cũng đều lung lay mấy cái. Bên trên bầu trời bay qua một đám zombie chim. Tại Trương Phàm này đạo sóng xung kích nhanh chóng hóa thành tro bụi, những zombie đó nhóm nhìn xem một màn này, cả đám đều kinh khủng không thôi. Có thể nghĩ, vừa rồi nếu là bọn họ bị này đạo sóng xung kích đánh trúng, cũng tuyệt đối là hôi phi yên diệt kết cục. Thẳng đến lúc này, Trương Phàm mới mở mắt. Khi hắn mở mắt một khắc này, trong đôi mắt, ánh mắt lại giống như thực chất đồng dạng, bắn ra dài hơn 1 mét. Này kỳ thật cũng không phải ánh mắt, mà là Trương Phàm vừa mới đột phá, áp chế không nổi trong cơ thể kia cuồng bạo năng lượng, cho nên năng lượng từ trong ánh mắt ngoài tiết ra. Thu hồi năng lượng đó, Trương Phàm nhìn xem hai tay của mình, trong hai mắt tràn đầy lửa nóng. Linh vũ giả rốt cục tới đã đạt thành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,